Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ôm cô vào phòng, đắp lại chăn cho cô. Cũng bởi vì ý thức được hành động săn sóc của hắn, Hà Duyệt Vũ càng ngày càng không rõ là mình làm trợ lý của Đoàn Úy Kỳ hay là bạn gái của hắn. Nếu nói cô là trợ lý thì làm gì có lão bản nào mà lại săn sóc trợ lý như thế. Nhưng nếu nói cô là bạn gái của hắn, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nói thích cô. Ngay cả cây hoa tình nhân cũng chưa tặng cô một cây. Hơn nữa, tuy rằng hắn ngẫu nhiên ôm ấp cô nhưng lại không có hôn qua cô. Chẳng lẽ nói sức quyến rũ của cô không đủ, hay là cô hiểu lầm địa vị của chính mình? Từ nhỏ đến lớn, Hà Duyệt Vũ cũng chưa buồn giàu tới như vậy. Luôn được ba ác ma kia bảo hộ như bảo bối. Chỉ cần cô mở miệng, ba người ca ca cho dù lên núi đao, xuống chảo dầu cũng thỏa mãn nguyện vọng cho cô. Thế nhưng hiện tại, cô đến bổ cả đầu ra cũng không thể tìm ra được một cái đáp án. Cô cũng không có kinh nghiệm luyến ái, đại khái là vì các ca ca cho rằng cô còn nhỏ, tâm hồn đơn thuần nên quản lý phương diện này rất nghiêm khắc. Chỉ cần là giống đực, trên cơ bản đều phải tránh sách cách xa cô 3 mét. Mà cô cũng đã nghĩ đến, trừ ba người ca ca ra, không còn người nào vĩ đại hơn nữa, cho đến khi Đoàn Ý Kỳ xuất hiện mới làm cho cô phủ định ý niệm này. Nhiều ngày ở chung, cô càng lúc càng bị hắn hấp dẫn, thậm chí chỉ cần thấy hắn, cô đã có cảm giác thỏa mãn. Hôm nay là tiệc tối chúc mừng ngân hàng Cẩm Phong, kỷ niệm 30 năm, cô cũng là người chủ yếu bày ra bữa tiệc này. Hơn nữa, cô đề xuất ý kiến, cơ hồ có 80% đều được Đoàn Úy Kỳ tiếp thu. Không chỉ như thế, hắn còn nói cô thật tài năng, làm cho trong lòng cô có chút đắc ý. Rất xa, Hà Duyệt Vũ nhìn thấy Đoàn Úy Kỳ thong dong lễ phép đang nói gì đó với các bác lớn tuổi. Khi hắn nhìn thấy cô xác định trong ánh mắt của hắn làm cho người ta động tâm muôn nhu. Cô cười ngọt ngào, hướng hắn vẫy vẫy tay. Hắn cho cô một nụ cười trấn an, ý bảo cô làm việc xong rồi, sẽ nhanh lại đây. Cô rốt cuộc có đầu óc hay không? Vì sao ngay cả cái ly cầm cũng không được? Đúng lúc này, bên tai truyền đến một âm thanh gian dậy. Hà Duyệt Vũ nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy cách đó không xa, Lý Mỹ Ngọc cúi đầu xuống nghe gian dậy, mà người gian dậy chính là người đàn bà khiến người ta chán ghét Kim Mạt Lị. Không nghĩ tới trang phục Kim Mạt Lị mặc là lễ phục dạ hội màu đen, cũng cao quý hào phóng, làm cho người ta nhịn không được mở to hai mắt để nhìn cô ta. Thật xin lỗi Kim thư ký, là tôi không cẩn thận. Không cần cùng tôi nói thật xin lỗi, sai lầm thì chính là sai lầm, cho dù cô giải thích cũng không thể giải quyết vấn đề. Kim Mạt Lị hoàn toàn không cho cô giải thích, khuôn mặt xinh đẹp toát ra sự lạnh lùng vô tình. Đem quần áo đổi cho tôi, ngày mai cô không cần đến công ty đi làm nữa. Không được đâu, Kim thư ký, tôi ở Cẩm Phong tuy rằng chỉ là một tiểu muội, nhưng là mỗi ngày đều thực sự làm việc. Kim thư ký, làm ơn cho tôi một cơ hội. Kim Mạt Lị hoàn toàn không nhìn Lý Mỹ Ngọc cầu xin, lạnh như băng xoay người hướng bên kia đi đến. Đến khi ánh mắt nhìn thấy Hạ Duyệt Vũ, bỗng trở nên nguy hiểm. Kim thư ký, thanh âm vô tình lại tuôn ra. Lý Mỹ Ngọc, cô đã bị đuổi việc. Từ giờ trở đi, tôi muốn nhìn không nhìn thấy mặt cô nữa. Lần trước chính là nữ nhân chết tiệt này nói bậy trước mặt Đoàn Úy Kỳ mới đưa đến cô bị làm khi dễ. Lão ba cô cũng là đại cổ đông của công ty, cô cư nhiên sẽ bị đối xử như tiểu muội chạy sai vặt. Khẩu khí cô nhất định phải ra, mà nay chính là cơ hội để cô trả thù. Nhưng là Kim thư ký. Kim thư ký thật sự là hung dữ. Hà Duyệt Vũ nhịn không được đi về phía trước. Không biết Mỹ Ngọc rốt cuộc làm sai chuyện gì, chọc Kim thư ký giận như vậy. Kim Mạt Lị lạnh lùng cười. Theo tôi được biết, cô hẳn là không có tư cách can thiệp đến quyết định của tôi. Huống hồ tôi làm việc khi nào thì cần cô quản. Kim thư ký hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là cảm thấy nếu cho người ta một cơ hội hối cải, chẳng khác nào cho chính mình một đường lui. Làm người cần gì phải tính toán chi li như thế. Hơn nữa Mỹ Ngọc thoạt nhìn cũng là chân thành, cho nên tôi cảm thấy... Tại đây, cô không có tư cách bảo tôi quyết định cái gì. Kim Mạt Lị không khách khí đánh gãy cô, châm chọc đánh giá quần áo cao quý trắng toát của cô. Một đen một trắng, hai người con gái tóc dài có được dung mạo xuất chúng cùng khí chất bất phàm, nhưng mà Hà Duyệt Vũ biểu hiện ra ngoài như một thiên thần thuần khiết, mà biểu hiện bên ngoài của Kim Mạt Lị như đang áp bức một loài hoa thơm cỏ lạ. Hà Duyệt Vũ cũng nhịn không được nhíu mày. Đúng là Kim thư ký, đối với tôi có ác cảm rất lớn. Tôi không có hứng thú sinh ra hảo cảm với anh. Huống chi... Cô ngoài cười, nhưng trong không cười, động đậy khóe môi. Cô cảm thấy cô có thể một bước lên làm Phượng Hoàng sao, giai cấp thấp mà cũng xứng cùng tôi có quan hệ hữu tình. Giai cấp thấp? Đừng tưởng rằng mặc vào trang phục công chúa là có thể thay đổi thân phận đủ giúp việc, chỉ sợ là ngay cả bộ lễ phục này cũng không biết xuất thân từ đâu. Tuy rằng Hà Duyệt Vũ luôn tản ra một khí chất quý phái sang trọng, nhưng là Kim Mạt Lị như cũ vẫn khinh thường cô. Ở trong quan niệm của cô, Hà Duyệt Vũ đơn giản chỉ là một con chim sẻ muốn bay lên làm Phượng Hoàng, mà bộ hàng hiệu cô mặc trên người này chỉ sợ đều là Đoàn Úy Kỵ tặng cho. Hà Duyệt Vũ cố nén tức giận, học cô cười như không cười trả lời. Đúng vậy, trang phục này tôi cũng không biết là do ai làm, cũng không biết bộ parada này có bao nhiêu giá trị, bởi vì tôi là giai cấp thấp thôi. Có điều... Cô hơi hơi khuỳnh thân về phía trước, ra vẻ cẩn thận, đoan trang, Kim Mạt Lị lễ phục. Không biết có phải là mắt tôi vụng về hay không, bộ Givenchy trên người Kim thư ký mặc rất giống hàng giảm giá hôm trước tôi nhìn thấy ở chợ. Cô... Kim Mạt Lị bị cô làm tức giận đến hướng lại, mắt thấy một bà tay liền muốn quạt đi xuống. Ở phía sau Lý Mỹ Ngọc xuất phát từ chính nghĩa, nhấc chân đẩy cô ta một chút. Tiếp theo đó, Kim Mạt Lị cả người liền chật vật ngã sấp xuống ở đây, đồng thời cũng làm vô số viên trước ghé mắt. Chiếc váy cô ta bị lật lên, lộ ra cặp đùi đẹp thon dài cùng mông, cùng với chiếc quần nhỏ màu đen chữ T khiêu gợi kia. Hà Duyệt Vũ cũng hoảng sợ. Phan sinh chuyện gì? Thanh âm hùng hậu hỗn loạn ở chung có vẻ đột ngột. Đoàn Úy Kỳ khom người, đem quỳ rạp trên mặt đất, đem Kim Mạt Lị giúp đỡ đứng lên. Làm Kim Mạt Lị nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình người đàn ông này, trong lòng ủy khuất vô hạn, nháy mắt khuất nhục nước mắt theo cô nội nóng bừng lên. Tổng giám đốc! Cô mang tiếng khóc nức nở kêu lên. Hà Duyệt Vũ, cô ta thật sự quá mức, cứ nhiên trước mặt nhiều người như vậy lại đem tôi để ngã. Còn có... Tôi không có làm gì cô đừng có nói dối như thế. Hà Duyệt Vũ tức giận nói. Kim Mạt Lị lại đột nhiên nhào vào lòng Đoàn Úy Kỳ khóc giống lên. Tổng giám đốc, anh nhất định phải tin tưởng tôi, đều là bởi vì cô ấy hại tôi ở công ty, phần đông viên công chúng chưa mất mặt, tôi không còn mặt mũi gặp mọi người. Vậy cô có định nhảy sông hay không? Vốn định giải thích trong lời nói, nhìn đến hành động Kim Mạt Lị, sau đó lời nói nhanh chóng chuyển sang trào phúng. Lời vừa ra khỏi miệng, Hà Duyệt Vũ chính mình cũng ngây ngần cả người. Cô vì sao lại trở nên ác độc như vậy? Chẳng lẽ là cô ghen tị? Nhưng là cô cái gì cũng không có, làm sao có thể gọi là ghen tị? Đủ rồi, Hà Duyệt Vũ. Một thanh âm nghiêm khắc phát ra từ miệng Đoàn Úy Kỳ. Hắn lạnh lùng nhìn cô, biểu tình không đồng ý. Hôm nay là ngày gì? Chẳng lẽ cô còn muốn náo loạn nữa hay sao? Nhìn đến hắn dùng loại khẩu khí này cùng chính mình nói chuyện, cô biết vậy nên ủy khuất vô hạn, khuôn mặt chuyển sang hừ hực lửa giận. Hay là tổng giám đốc cho rằng chuyện này là tôi sai? Đoàn Úy Kỳ sau mặt dùng mình. Tôi cũng không muốn tranh luận với cô. Tôi đây thật có lỗi, tiệc tối nay bị hủy là do tôi. Nếu ngài cảm thấy tôi từ chức sẽ làm yến hội này tổ chức thuận lợi, tôi sẽ làm như ngài mong muốn. Một hơi nói xong xoay người, ở thời điểm nước mắt còn chưa kịp chảy ra, cô kéo làn váy trắng chạy nhanh ra khỏi bữa tiệc trong khách sạn. Tiểu Vũ! Phía sau chuyển đến tiếng kêu của Đoàn Úy Kỳ, nhưng lúc này Hà Duyệt Vũ đã hoàn toàn nghe không vào, chỉ cảm thấy chính mình rất giống một người ngu ngốc. Người đàn ông chết tiệt này dám mắng cô trước mặt nhiều người như vậy. Từ nhỏ đến lớn, vô luận cô làm sai chuyện gì, ba người anh cũng không có mắng cô như vậy. Hơn nữa, tuy rằng cô lớn lên là thiên kim đại tiểu thư, nhưng tự nhận là chính mình không phải là người kiêu căng vô lễ. Chuyện lần này rõ ràng là lỗi của Kim Mạt Lị, tại sao lại trách cô? Chẳng lẽ ở trong lòng hắn, Kim Mạt Lị quan trọng hơn cô sao? Càng đi càng mông lung, cô càng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hà Duyệt Vũ miên man trong dòng suy nghĩ, bỗng chốc cả người chật vật, ngã sấp xuống ở cửa khách sạn, phát ra một tiếng giày cao gót gãy. Đau quá! Cô nhẹ nhẹ xoa mắt cá chân, đau đến nước mắt chảy ròng ròng. Đoàn Lý Kỳ theo sau vội vàng đỡ lấy cánh tay của cô. Tiểu Vũ, cô thế nào? Nhìn đến cô sắp ngã sấp xuống, tâm hắn liền gắt gao lại. Không cần anh lo. Cô dùng sức bỏ tay hắn ra, thử chính mình đứng lên. Khi xoay người, mắt cá chân hiển nhiên không nghe lời, mới đứng một nửa liền lại bởi vì đau mà té ngã trên đất. Đoàn Úy Kỳ nhíu mày, thu hồi tay bị cô đánh trở về. Cô lại náo loạn cái gì? Tôi nào dám. Cô trừng mắt nhìn hắn, một đôi mắt to ngập tràn nước mắt. Tôi chính là cái loại mặc vào trang phục công chúa cũng bị người ta cho rằng là giai cấp thấp. Ai nói cô là giai cấp thấp? Còn có thể có ai? Đoàn Úy Kỳ để tay lên trán có chút đau đầu. Tiểu Vũ, tôi biết tồn tại của tôi làm cho anh mất mặt, dù sao tôi cũng tùy tiện quen như vậy rồi. Không có người nói qua cô là người. Thái độ anh hiện tại rõ ràng chính là xem tôi trở thành một tai họa. Tôi chỉ là cảm thấy... Được rồi. Thấy cô vẻ mặt lên án, Đoàn Úy Kỳ biết cùng người con gái này tranh cãi sẽ biến thành đồ ngốc theo cô, mà hắn vừa lúc cũng không muốn hai người cãi nhau. Huống hồ hắn cũng vừa mới nói chuyện có chút nghiêm khắc, nhưng cũng không phải nhằm vào cô, mà thân là người phụ trách ngân hàng, hắn phải làm như vậy. Hắn cả người rối loạn, cùng cô bốn mắt nhìn nhau. Tôi có thể thề với trời, tuyệt đối không có đem cô trở thành sao chổi đối đãi. Cho dù là vừa mới nãy ở bữa tiệc giáo huấn cô, cũng không phải là ý muốn của tôi. Hắn nhẹ nhàng niết nhẹ mắt cá chân của cô. Nói cho tôi biết, chỗ này rất đau hay sao? Không cần anh lo. Cô quật cường không cho hắn chạm vào chính mình, nhưng trong đáy lòng đã không còn giận hắn. Chẳng lẽ cô muốn ngồi ở đây cả một đêm? Không để ý tới tính tình tiểu thư của cô, hắn xoay người đưa lưng về phía cô. Nếu không muốn bị người khác thấy, mau ngoan ngoãn lên lưng tôi. Hà Duyệt Vĩ đỏ miệng, trừng mắt, hắn nhìn tấm lưng dày rộng phía sau, suy nghĩ một hồi lâu, mới tâm không cam, tình không muốn, đem tay vắt lên cổ hắn. Đoàn Úy Kỳ mỉm cười, đứng lên, hướng bãi đỗ xe đi đến. Ngoan ngoãn ghé vào phía sau lưng hắn, cô đem khuôn mặt nhỏ nhắn của mình tựa vào cổ hắn, hương vị trên người hắn ấm áp, vĩnh viễn đều là như vậy, tươi mát sạch sẽ, không có mùi hôi cùng mùi nước hoa nồng nặc. Như vậy Đoàn Úy Kỳ luôn vô tình làm cô mê say. Anh muốn cõng tôi đi đâu vậy? Cô ở trên lưng hắn rầu rĩ hỏi. Về nhà. Vì sao phải về nhà? Tiệc tối không phải mới vừa bắt đầu hay sao? Hơn nữa, anh vẫn là người phụ trách. Nếu người phụ trách rời khỏi, không phải là không có lễ phép. Thế còn có biện pháp nào sao? Ai bảo chọc cho Hà tiểu thư không vui chứ? Hắn không phải là loại đàn ông vì đàn bà mà bỏ hết tất cả. Nhưng là người con gái bé bỏng này, trên người làm như có ma lực vậy. Dụ hắn thất thần, rối loạn tâm trí, chỉ mong đổi lấy Giang Sơn, cũng chỉ nhìn thấy nụ cười của cô. Cô bất mãn chu miệng lên. Xem đi, anh rõ ràng đem tôi trở thành đàn bà, không biết phải trái. Anh là người phụ trách ngân hàng lớn như vậy, cũng không dùng ánh mắt nhìn sự thật. Cái cô kim mà lị kia, không phải ở sau lưng người ta chửi bới, điêu ngoa tùy hứng không nói, còn ý thế hiếp người. Sao cơ? Hắn buồn cười nhíu mày. Cô ấy hiếp đáp ai? Không phải là Lý Mỹ Ngọc, anh biết không? Mỹ Ngọc chẳng qua là một chuyện sai nhỏ nhoi. Cô ta đã đem người ta đuổi việc. Mỹ Ngọc cầu cô ta cho một cơ hội, nhưng là cô ta lại không chịu để ý. Thiên lý ở đâu? Thiên lý ở đâu? Là như thế này sao? Hắn nhịn cười, tỏ ra bộ dáng cùng chung mối thù với cô. Nhưng là cô làm sao mà biết cái nhân viên tên là Lý Mỹ Ngọc vi phạm vào sai lầm rất nhỏ cơ chứ? Đương nhiên là vì tôi có nghe được. Cô nghe được cái gì? Tôi nghe được... Đột nhiên phát hiện có chút không thích hợp, Hà Duyệt Vũ lập tức nhíu mày. Đoàn Úy Kỳ, anh không phải là không tin lời nói của tôi, nên sẽ không nghĩ rằng tôi cố ý chửi bới Kim Mạt Lị. Không dám. Anh nhất định là cảm thấy cô ta giả bộ như vậy thật đáng thương. Hắn cực lực nhịn cười. Nếu cô ta cũng giống cô, thì mặc quần lót có hình thú bông, hoặc là voi, con mèo nhỏ, bông hoa li ti, tôi nghĩ cô ta hôm nay sẽ xấu hổ không dám ra về. Đương nhiên, quần lót sẽ có nhiều kiểu dáng quần lót, không đem toàn bộ đều khác nhau. Cái kia còn có thể là tên... Hà Duyệt Vũ sợ run lên một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng hồng như máu. Anh làm sao mà biết được chuyện này? Tôi không biết. Hắn giả ngu, nhưng dưới đáy lòng lại thầm cười to. Đoàn Úy Kỳ, anh nhất định có lén nhìn tôi tắm rửa. Cô Oa kêu to. Oan uổng, tôi có thể thề với trời, tôi không có cái thú vui biến thái như thế. Cô không tin, nhưng là anh biết bí mật của tôi. Tôi chỉ là tùy tiện đoán mà thôi. Hai người tự như một đôi tình nhân ở chung thật lâu, câu được câu không, một bên đấu võ mồm, một bên nói chuyện phiếm. Ở trên xe cũng vậy, thẳng đến thời điểm Đoàn Úy Kỳ đem xe chạy đến trước cửa nhà mới phát hiện người con gái trên lưng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nhìn cô ngủ say như thế, tựa như một thiên sứ trong sáng, lễ phục dạ hội trắng toát, thuần khiết mặc ở trên người cô càng biểu hiện ra con người của cô thánh khiết cùng cao quý. Cô rốt cuộc là cô gái như thế nào? Cùng cô ở chung càng lâu, hắn càng muốn biết những thông tin liên quan đến cô. Phong Dục giao cho hắn tài liệu của cô. Cô từng học ở học viện quý tộc ở Anh Quốc. Cô ở nước Anh có một quản gia chiếu cố, hàng năm đều đã có tài chính chu cấp trong tài khoản của cô, mà nơi phát ra cuối cùng chính là người phụ trách Lăng Thị, Lăng Tiêu Nhiên. Chuyện này thật sự đã kích hắn. Đối với Lăng Tiêu Nhiên, trong tiềm thức hắn vẫn cảm thấy ác cảm. Năm đó tham gia giáo nội sở cử hành các loại trận đấu bắt đầu, tên của hắn vĩnh viễn đều đã cùng Lăng Tiêu Nhiên chạy song song với nhau, không thể phân ra thắng bại. Nhiều năm như vậy trôi qua, hai người đều tốt nghiệp về nước rồi tiếp nhận gia sản chính mình. Lăng Tiêu Nhiên ở thương giới oai phong một cõi, hắn thì lại được tổ phụ an bài đi vào nghiệp ngân hàng. Những năm gần đây, tin tức tài chính và kinh tế như cũ không ngừng đem hai người tên đặt ở cùng nhau, bởi vì bọn họ ở trong lĩnh vực chính mình đều thập phần vĩ đại, thế cho nên đến hiện tại cũng chia ra cao thấp. Bọn họ có lẽ là địch nhân, bởi vì luôn âm thầm đều tự phân cao thấp, muốn nhìn rốt cuộc ai mới là vương giả chân chính, nhưng đồng thời bọn họ cũng là không thấy mặt bằng hữu, bởi vì nếu không có đối phương tồn tại, có lẽ bọn họ cũng sẽ không có thành tựu như ngày hôm nay. Trải qua mấy năm, hắn có thể đem Lăng Tiêu Nhiên xem thành đối thủ kiêm bằng hữu, nhưng là hiện tại, lúc Hà Duyệt Vũ xuất hiện ở trong cuộc sống của hắn, hắn theo bản năng thay đổi ý nghĩ này. Bởi vì ghen tị, hắn khó hiểu Hà Duyệt Vũ cùng Lăng Tiêu Nhiên là quan hệ gì? Vì sao mấy năm nay hắn lại cung cấp tiền chi tiêu cho cô? Chẳng lẽ cô đúng như lúc trước hắn đoán, cô là tình nhân do Lăng Tiêu Nhiên bao dưỡng? Nhiều điều xé rách tâm của hắn, nhìn người con gái ngủ say trước mắt, trong lòng lại dâng lên cảm giác muốn chiếm hữu cô. Hắn muốn cô, mặc kệ cô cùng Lăng Tiêu Nhiên có quan hệ gì, hắn cũng không để ý. Có lẽ hắn trong mắt hiện lên một chút âm mưu, khi cần thiết hắn cũng sẽ dùng một chút thủ đoạn, bởi vì trong từ điển của hắn không có hai từ thất bại. Cúi xuống hôn trán cô một cái, đồng thời cũng tỏ ra đây là ân ký của hắn, cô đã là con mồi mà hắn nhìn chúng, cho nên từ nay về sau cô vĩnh viễn chỉ có thể là của hắn, không thay đổi. Tốt, dự án đầu tư vào Nhật Bản kia giao cho anh phụ trách, đầu tháng sau tôi sẽ mời cổ đông dự đại hội, đừng quên trở về. Yên tâm đi tổng giám đốc, chuyện này tôi sẽ thay ngài làm tốt. Phong Dục tắt máy di động, chấm dứt cuộc nói chuyện cùng tổng giám đốc. Long lanh ánh trăng che kín toàn bộ bầu trời đêm tối tăm, tựa như một màn tơ lụa màu đen bên viên kim cương quý giá. Một vòng trăng tròn cao cao bắt tại phía chân trời, bốn phía phát ra ánh quang nhu hòa. Đoàn Úc Kỳ ngồi trên một chiếc ghế dài ở ban công, tay ông nhã vén hai chân thu hồi di động, vừa muốn đứng dậy đi xuống phòng khách, chỉ thấy cách đó không xa Hà Duyệt Vũ cố hết sức ôm kính thiên văn hướng đến bể bơi đi đến. Hắn không khỏi nhíu mày, cô nàng này lại làm cái quỷ gì, cứ nhiên đem kính thiên văn nhiều năm khổ cực tìm kiếm của hắn đi ra. Nhìn cô mặc quần áo rộng thùng thình, hai chân trắng nõn dưới ánh trăng lại càng thêm sáng, mái tóc dài bị vén lên, vài sợi tóc bướng bỉnh rớt xuống trán cô. Hà Duyệt Vũ thở hổn hển, đem kính viễn vọng đứng vững vàng, cái miệng nho nhỏ lại thở bật ra hơi, hiển nhiên là rất mệt. Cô từ đầu đến đuôi đều không chú ý tới hắn, giống như hắn hoàn toàn không tồn tại vậy, bắt đầu nghiên cứu cái kính viễn vọng, làm cho Đoàn Úy Kỳ không khỏi hoài nghi tới sức quyến rũ nam tử của hắn. Mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng đứng ở đó khá lâu rồi, mà tiểu nữ nhân này cư nhiên biến hắn thành người vô hình. Chẳng lẽ hắn tồn tại bạc nhược như thế? Thuận theo tầm mắt của cô, hắn nhìn xa xôi về bầu trời đêm. Tối nay, ánh trăng siêu thực liêu nhân, gió đêm khinh đùa, làm cho bề mặt hồ bơi sao động, lan lộn ra vô số gợn sóng nho nhỏ. Bóng đêm như vậy thật là lãng mạn. Hà Duyệt Vũ cách đó không xa xoay người, nhấc lên cái mông no đủ, chỉnh trang lại khuôn mặt nhỏ nhắn, đụng vào kính viễn vọng, một hồi xoay hướng bên này, một hồi lại xoay hướng bên kia, làm hắn muốn hung hăng chộp tới, ôm cô vào trong lòng. Hắn nhẹ nhàng đứng lên, chậm rãi đến gần cô. Cô đang nhìn cái gì? Thanh âm đột nhiên phát ra làm Hà Duyệt Vũ sợ đến suýt ngã xuống đất, kinh hoàng luống cuống, xoay thân nhìn đến phía hắn phía sau, trong lòng mới tự trấn an mình lại. Oa, anh làm sao có thể ở đây? Khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, trái tim đập bình bịch, Đoàn Úy Kỳ ban đêm, cho dù mặc quần áo màu đen, thoạt nhìn cũng mê người như trước. Bầu trời màu đen vào đêm hè, hắn tồn tại như một pho tượng, thật sự là hại cô khẩn trương một phen. Đoàn Úy Kỳ vừa buồn cười, vừa tức giận nói. Ở đây là nhà tôi, tại sao tôi lại không được ở trong nhà tôi? Tiếp theo hắn cúi đầu nhìn vào kính thiên văn. Cái gì đó có gì khiến cô chú ý sao? Dĩ nhiên rồi. Rất nhanh khôi phục thần trí, cô không nghĩ tới mỗi lúc gặp hắn trái tim lại đập nhanh như vậy, nhất định không thể để lộ cho hắn biết, nếu không nhất định sẽ bị hắn cười cho đến chết. Tôi nghe radio nói ánh trăng hôm nay là tròn nhất trong 70 năm qua, cho nên tôi mới tìm kính viễn vọng để xem, lỡ như may mắn có thể gặp được hàng Nga tỷ tỷ với lại Thỏ Ngọc. Cô ấy ngô cười cười, lại tiếp tục điều chỉnh kính viễn vọng. Nhìn bộ dạng cô hứng chí như thế, Đoàn Úy Kỳ không khỏi lắc đầu cười khổ. Thời đại này còn có người tin tưởng có hàng Nga hay sao? Anh thật là không lãng mạn tí nào. Cô nhíu mày nhìn hắn. Anh làm ơn phát huy trí tưởng tượng xa một chút đi. Được rồi. Hắn một tay khoát lên vai của cô, rời cô đi. Như vậy tôi cũng muốn xem hàng Nga tỷ tỷ với Thỏ Ngọc cô ôm nhau đi dạo phố hay không. Nói đến đây hắn khom người nhìn kính viễn vọng. Hôm nay trăng xác thực rất tròn, nhưng mà vì sao tôi cũng không thể thấy hàng Nga? Đó là bởi vì anh ngốc. Hà Duyệt Vũ một tay đẩy hắn sang bên kia. Đi ra, tôi muốn xem. Hắn không chút di chuyển. Nhưng kính viễn vọng này là của tôi. Nhưng mà nó là do tôi khổ sở mang ra. Cô thập phần bá đạo lại dùng lực đẩy hắn một chút, không ngờ chính mình lại bị phản tác dụng của lực đẩy lùi lại vài bước. Nam nhân vẫn đứng vững vàng tại chỗ cười khẽ. Tiểu thư, nếu tôi nhớ không lầm, chủ nhân chân chính của nó là họ Đoàn chứ không phải là họ Hà. Cô nàng này hành vi thật đúng là ngây thơ đến cực điểm, bất quá càng làm cho hắn không hiểu là vì sao chính mình cũng ngây thơ giống như cô. Đoàn Úy Kỳ, cô bất mãn, chân đập lên ba bước. Anh đừng có lúc nào nhắc đến chuyện anh là lão bản của tôi được không? Chẳng lẽ không đúng hay sao? Hắn cố ý nhíu mày. Đừng quên, cô hiện tại là viên chức nhận tiền lương của tôi. Vừa nghe đến điều này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Duyệt Vũ lại nổi giận. Khó trách anh dùng Kim Mạt Lị làm thư ký, bởi vì tư duy ý tưởng của hai người đều giống nhau. Vì sao tôi không phát hiện tôi cùng cô ta có tư duy giống nhau? Trên mặt cô rõ ràng thể hiện sự ghen tuông, làm cho Đoàn Úy Kỳ cảm thấy vui vẻ lạ thường. Giống nhau, hai người các người đều đối đãi khắc nghiệt với cấp dưới. Chỉ cần nghĩ đến ngày đó, hắn trước mặt mọi người giáo huấn cô, lòng của cô liền cảm thấy khó chịu. Nguyên lai là như vậy, hắn cố ý chọc giận cô gật gật đầu. Nói như vậy, không phải là vật hợp theo loài sao? Nếu đúng như cô nói, vậy tôi nói với cô quả thật là trời sinh một đôi. Hà Duyệt Vũ tức giận liếc mắt nhìn hắn. Muốn tôi chúc anh với Kim Mạt Lị đầu bạc đến lão, vĩnh viễn, kết đồng tâm hay không? Tốt thôi, hắn bất cần đời nhún nhún vai. Thấy cô có thành ý như vậy, ngày mai tôi nhất định sẽ mua hoa cầu hôn với cô ấy. Hắn càng nói sắc mặt của Hà Duyệt Vũ càng khó xem. Tiểu Vũ, cô làm sao vậy? Sắc mặt khó xem như thế, có chuyện gì sao? Đoàn Úy Kỳ cảm thấy thật vui vẻ. Cô ai oán trừng mắt hắn, thở phi phi đem kính viễn vọng sau đang một bên. Đêm nay, anh Trăng thật sự là tệ hết biết rồi. Hơn nữa tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu. Đoàn tiên sinh ở lại chỗ này, ráng suy nghĩ xem nên dùng lời ngon tiếng ngọt nào mà cầu hôn đi. Nói xong cô xoay người rời đi. Không ngờ Đoàn Úy Kỳ lại nhanh hơn, kéo lấy cổ tay của cô, mắt mang ý cười, cánh môi giơ lên. Thật vô tình, chẳng lẽ cô nhẫn tâm để lão bản một mình ở đây chịu gió đêm? Tôi chỉ là hiểu ý để anh ở lại suy nghĩ cho việc cầu hôn ngày mai. Cô ngắn răng nghiến lợi. Hắn để sát mặt vào cô, ra vơ ngửi ngửi. Sao tôi giống như ngửi được hương vị ghen tuông thế này? Có sao? Hà Duyệt Vũ khí cực bại hoại, muốn giãy khỏi tay hắn, nhưng là hắn lại không chịu buông ra, cô đành phải ở ngoài miệng ra vẻ ta đây. Lão bản, đề nghị anh nên xem lại mũi của mình, khứu giác của anh quả thật rất có vấn đề. Tốt thôi, tôi sẽ nghe theo lời đề nghị của cô. Rốt cuộc nhịn không được khát vọng với cô, Đoàn Úy Kỳ đột nhiên ôm cô vào lòng mình, bàn tay ôm eo cô, cúi đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau, nhìn hai đôi mắt to tức giận của cô, chỉ cảm thấy cô như vậy cực kỳ xinh đẹp. Hà Duyệt Vũ bị hắn nhìn dưới đáy lòng kinh hoàng, ánh mắt cũng trở nên mê loạn. Cô theo bản năng liếm liếm đôi môi của mình, nhưng động tác theo bản năng này lọt vào mắt hắn lại trở thành bị hoặc. Anh muốn làm gì? Khẩn trương, Hà Duyệt Vũ trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh romantic. Dưới màn đêm, ánh trăng liêu nhân, hoàn cảnh lãng mạn như vậy, có phải là thường thấy trong vở kịch không ta? Hắn dùng tay kia nâng cằm của cô lên, gương mặt tuấn mỹ cúi sát xuống. Cô đoán đi, có lẽ... Hắn đột nhiên cười gian giống ác ma. Chúng ta có nên làm chuyện của người trưởng thành? Một cái hôn khẽ dừng ở trán của cô, ẩm ướt mềm mại, động tác mềm nhạy cực kỳ. Thanh, người trưởng thành? Trái tim của cô đã muốn nhảy ra. Anh là nói... Đúng vậy, hắn trêu cợt trầm cười ra tiếng. Tiểu nữ nhân này rõ ràng là khẩn trương, hiện rõ trên mặt, nhưng bên ngoài là biểu hiện ra bộ dạng trấn an vô cùng. Khi còn chưa hiểu rõ cô, hắn cũng không dám đến gần cô quá. Một phần là vì hắn chưa sẵn sàng, phần còn lại là vì ghen tị trong lòng. Dù sao cô cũng có quan hệ với Lăng Tiêu Nhiên. Có lẽ hắn sợ hãi, một khi lấn quá sâu vào tình cảm với cô, đổi lấy cũng chỉ là đau xót. Cho nên mấy ngày nay, hắn luôn áp lực, nhưng càng cùng cô ở chung, hắn lại càng phát hiện, tâm của chính mình đã sớm bị cô bắt được. Hắn thích cô. Không, hắn yêu cô. Hắn mạnh mẽ đặt môi mình lên môi cô. Hắn căn bản không tin thế gian tồn tại tình yêu cái gì. Đó bất quá chỉ là một hình thức, cho đến khi tiểu nữ nhân này xuất hiện, hắn mới phủ định ý nghĩ này của chính mình. Cô thiên chân, đáng yêu đơn thuần, thậm chí ngông nghếch, làm chuyện không để ý trước sau, luôn để hắn thu dọn lại hậu quả. Nhưng tâm của hắn vẫn không khống chế được, bị cô hấp dẫn. Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô là hắn như cảm thấy được an ủi. Hà Duyệt Vũ bị hắn hôn cả người run run, thân thể không thể khống chế được nữa. Nhưng là vì sao hắn chỉ hôn cô, không có hành động tiến thêm? Chẳng lẽ là chính mình sức quyến rũ không đủ? Hôn nồng nhiệt, phương hưu, cô nhớ lại cái thứ quyến rũ nam nhân trên màn ảnh. Sau đó cô ý cúi đầu, động tác này làm cho Đoàn Úy Kỳ buồn cười. Nữ nhân này có biết chính mình đang làm gì không? Úy Kỳ, cô cầu hạ cổ hắn, ghé vào lỗ tai hắn, làm cho thanh âm của mình gợi cảm lên một chút. Đêm dài, trăng sáng, không bằng chúng ta... Nói đến đây cô mất tự nhiên, nhìn thấy hắn trừng mắt nhìn mình, cố gắng làm ra thần thái khiêu khích. Chúng ta trở về phòng đi. Cô mị nhãn như tơ kéo hắn, liền bước nhẹ nhàng, tính xây dựng nên không gian lãng mạn. Kết quả... Đại khái là diễn trò quá mức nhập thần, Hà Duyệt Vũ đã quên phía sau mình chính là bể bơi. Nghe thấy một tiếng thét chói tai, Hà đại tiểu thư bị rơi cả xuống nước. Đoàn Úy Kỳ chậm rãi mở hai mắt, khi tầm mắt của hắn dần dần trở nên rõ ràng, chỉ thấy trước mắt một đôi mắt to đang tò mò nhìn hắn. Tiểu Vũ, ngày hôm qua cô té vào bể bơi, hắn vội vàng nhảy xuống vớt cô lên. Hắn đã nói cô nàng này là cao thủ gây chuyện, ngay cả lúc lãng mạn nhất cũng bị cô phá hủy. Bất quá chuyện xảy ra kế tiếp là ngoài ý của hắn. Khi hắn ôm cô, chuẩn bị đưa cô vào nhà tắm, cô đột nhiên đẩy ngã hắn lên giường, sau đó nói một câu làm người ta cười sặc sụa. Anh đã làm chuyện yêu sao? Sau đó không đợi hắn phản ứng, cô gục xuống người hắn, bắt đầu cưỡng hôn hắn. Nếu môi chạm môi, cũng gọi là hôn. Kế tiếp sự tình giống hệt như kịch bản, hai người hôn môi, giao triền, không ngừng kích thích nhau, làm cho hắn nhịn không được, muốn nuốt cả cô vào bụng. Thẳng đến rạng sáng, hai người mới nặng nề ngủ, không nghĩ tới vừa mới mở to mắt liền nhìn thấy cô đang tò mò nhìn hắn. Hắn không dám nói mình từng qua bao nhiêu nữ nhân, nhưng tình trường vô số, người như cô hắn vẫn là gặp lần đầu tiên. Hơn nữa, ngày hôm qua rõ ràng là lần đầu tiên của cô. Nữ nhân hẳn là để ý đến lần đầu tiên của chính mình. Chẳng lẽ cô không khóc vài tiếng, nháo vài cái, lại đánh vai hắn, muốn hắn phụ trách, hoặc là xấu hổ đến trốn vào chăn, không dám gặp người sao? Tóm lại tốt nhất là không nên giống như bây giờ. Cô mở to đôi mắt vô tội nhìn hắn. Anh ngủ có được không? Cô cười hì hì hỏi. Đoàn Úy Kỳ mình mày ngồi dậy, Cô cũng ngồi chồm hổm trước mặt hắn, cẩn thận đánh giá sắc mặt hắn. Đêm qua, cô ho nhẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net